Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Ngươi xem cái này đau nó lại lớn lại rộng. Lý Tần Chiêu lắc mình đến chỗ tối sau khi một tội phạm chính là hướng nơi này đi tới. Chu Hổ là mới nhập bọn tội phạm, vẫn rất mép sách, lề sách hóa, hoạt động phạm vi cũng bị nghiêm ngặt khống chế được. Cho tới hôm nay, hắn mới miễn cưỡng thông qua thử thách, không hề bị đến hạn chế. Diễn luyện rốt cuộc là cái quỷ gì a? Chu Hổ có chút không biết rõ, ở lão tội phạm trong miệng diễn luyện rốt cuộc là cái quỷ gì? Không hiểu liền hỏi, đùa gì thế? Xem những người khác loại kia ngầm hiểu ý dáng vẻ, nếu như chính mình hỏi, không phải bại lộ chính mình vô tri sao? Cuối cùng, hắn không hỏi, vì lẽ đó, cho tới bây giờ, hắn đều không biết, này nếu nói diễn luyện rốt cuộc là cái gì? Thế nhưng có một chút, hắn nhưng là có thể khẳng định, đó chính là, bọn họ là tội phạm, bọn họ muốn duy trì hoàn toàn tính cảnh giác. Một khi có gió thổi cỏ lay, nhất định phải làm không hề xấu hảo ý người lẻn vào. Thà giết lầm 1000, cũng không có thể buông tha 1. Hả? Bỗng nhiên, hắn chú ý tới ở trong góc, cất giấu một đầu có vấn đề lẻn vào người. Tục xưng ngốc thiếu, ban ngày, cái kia lẻn vào người, lại ăn mặc một thân y phục dạ hành, rêu rao khắp nơi, còn có... Ngươi nói, ngươi coi như là ăn mặc một thân y phục dạ hành. Cũng là thôi, ngươi trốn đi, ngươi có thể hay không tìm địa phương tốt à? Ngươi xem ngươi tìm góc này, cũng chỉ có thể đem ngươi nửa bên, cho ẩn đi, coi như là kẻ ngu si, cũng rất sao nhìn thấy ngươi chứ. Gọi ngươi đến, đồng thời trừng trị hắn. Chu Hổ con mắt hơi động, trong lòng chính là hiện ra một ý nghĩ đến. Chợt, hắn chính là lắc lắc đầu, hủy bỏ chính mình cái ý niệm này. Đùa gì thế, chính mình thật vất vả gặp như thế một ngốc thiếu lẻn vào người. Tất nhiên là chính mình đưa cái này công lao, hoàn toàn nắm ở trên người mình a. Hơn nữa, đối phó một đầu không dễ xài ngốc thiếu. Tự mình một người, đã đủ rồi. Có điều, hắn tự nghĩ mình là một dựa vào thông minh thủ thắng tuyển thủ. Vì lẽ đó, đang xác định đây chính là một ngốc thiếu lẻn vào người thời điểm. Hắn không có lập tức gọi ra thân phận của đối phương. Dựa vào vũ lực nắm lấy đối phương, ngược lại là làm bộ không nhìn thấy đối phương. Một bộ ta là mở mắt mù dáng vẻ, lung tung không có mục đích hướng đối phương đi tới. Đến bên cạnh hắn thời điểm, lại cho hắn đột nhiên một đòn. Trong lòng hắn thầm đâm đâm địa thầm nghĩ, quả nhiên a, này quần tội phạm đều rất sao là mở mắt mù, ta đều bại lộ thành như vậy, hắn lại còn không nhìn thấy, cũng không biết bọn họ này quần tội phạm, đến tột cùng là sống thế nào đến bây giờ. Lý Tần Chiêu trong lòng không nói gì, sau đó, hắn cứ như vậy bộc lộ ra nửa người, trơ mắt nhìn này mở mắt mù tội phạm. Hướng chính mình đi tới, chính là lúc này, Chu Hổ nhìn như lung tung không có mục đích địa, hướng ngốc thiếu chỗ ở góc đi đến, thế nhưng bước chân hắn cũng không chậm, bước chân cũng bước đến mức rất mờ, vài bước trong lúc đó, chính là đi tới góc kia rơi nơi, chợt, trong lòng hắn nói một tiếng, động thủ, đồng thời, trong mắt hắn bắn ra hàn quang đến. Dường như nuốt sống người ta rắn độc, hầu như liền muốn đột nhiên bùng nổ ra chính mình mạnh mẽ vô cùng công kích. Nhưng là, khi hắn xuất thủ ý nghĩ, vừa ở trong đầu thành hình, liền nhìn thấy cái kia ngốc thiếu trong ánh mắt, lộ ra một đạo bất đắc dĩ vẻ. Ngay sau đó, hắn chính là cảm giác nơi cổ đau xót. Ngươi cái này, hắn chỉ kịp nói ra 3 chữ, liền câu đầy đủ. Đều không có nói ra, ý thức liền rơi vào trong bóng tối, ngất đi, lại nói, Lý Tần Chiêu chớp chớp con mắt, có vẻ như cái này tội phạm, là dự định đánh lén ta, ngạch, cũng không nhất định, Có điều, cái này dễ dàng xác định. Lần này ta khẳng định không thể làm ra ô long đến rồi. Thầm nghĩ, Lý Tần Chiêu tại đây tội phạm trên người một cái nào đó huyệt đạo nơi. Ấn xuống một cái kia tội phạm rên lên một tiếng, liền ánh mắt mê man tỉnh lại. Sau đó sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là một đôi đen thẫm con mắt. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy đôi này, chuyện này đối với con mắt thời điểm, hắn chính là dùng mình một cái đánh đi ra. Ngươi vừa có phải là cố ý làm bộ không nhìn thấy ta? Sau đó thừa dịp ta chưa sẵn sàng, dự định đánh lén ta. Lý Tần Chiêu ánh mắt tham thảm. Nếu như ta hiện tại thả ra lời của ngươi, ngươi có hay không la to, gọi người đến, đem ta loạn đao chém chết a? Thấy quỷ, này tội phạm thân thể chính là run lên. Hắn lại từ nơi này lẻn vào người trong con ngươi. Thấy được vẻ chờ mong, tựa hồ hắn rất kỳ vọng được hắn khẳng định đáp án. Này rất sao, hẳn là một biến thái chứ. Nếu không phải một biến thái, làm sao có khả năng kỳ vọng. Hắn la to, gọi người đến chém chết hắn a. Liền, sẽ không, không biết, này tội phạm đầu lắc nguầy nguậy như thế. Hắn lại không phải người ngu, đối phương thứ ánh mắt này. Khẳng định chính là đang đùa hắn mà. Ta làm sao có thể làm loại kia thiếu đạo đức chuyện nhi đây? Quả nhiên a, ta liền biết, ta sẽ không làm ra loại này ô long. Lý Tần Chiêu tựa như thỏa mãn, vừa tựa như thất vọng gật gật đầu. Tiếp tục đi, tiếp tục cái gì? Này tội phạm ngẩn người. Sau đó, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu con dao chém ở cổ của hắn nơi. Tiếp tục ngất đi. Này rất sao, quả nhiên là tên biến thái a. Đây là tội phạm rơi vào trước khi hôn mê cái cuối cùng ý nghĩ. Hắn vừa ánh mắt kia, Lý Tần Chiêu nhìn một lần nữa ngất đi tội phạm, trong con người lộ ra vẻ nghi hoặc, đến tột cùng là ý tứ gì đây? Trong lòng suy nghĩ lung tung suy nghĩ, Lý Tần Chiêu động tác trên tay, nhưng là liên tục, đem kéo dài tới một góc sau khi liền rất là nhanh nhẹn đem đối phương quần áo cởi ra. Hắn y phục dạ hành cũng không thoát, cởi chính là trực tiếp đem người này quần áo bộ đến trên người mình. Cuối cùng thuận lợi đem đối phương mũ giam ở trên đầu mình. Nếu là ở dưới bóng đêm, hắn loại trang phục này hay là có thể đã lừa gạt tuần tra người con mắt. Thế nhưng ở ban ngày liền có vẻ đặc biệt chói mắt, cơ hồ là nói cho tội phạm chúng, chính là ta một đến cứu viện con tin lẻn vào người. Các ngươi mau tới bắt ta đi. Có điều, ở trong lòng ám chỉ bên dưới, Lý Tần Chiêu nhưng trong lòng thì không có loại ý nghĩ này. Điều này cũng làm cho dẫn đến hệ thống đối với hắn loại này tìm đường chết hành vi không có bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại sẽ cho rằng đây là một loại đối mặt nguy hiểm mà tích cực ứng đối hành vi. Dù sao mà quay mắt về phía tràn ngập nguy cơ hoàn cảnh, hắn làm như vậy cũng coi như là tích cực ứng đối thêm vào. Trong lòng hắn căn bổn không có muốn chết ý nghĩ, hệ thống tự nhiên là không thể phán định hắn có tự hủy khuynh hướng. Coi như là hắn bởi vậy bị người phát hiện vây giết chí tử, cũng chỉ có thể nói hắn thông minh có vấn đề, lại muốn ra loại này nát biện pháp, mà không có thể nói rõ hắn đang cố ý tìm đường chết. Đây cũng là mới sách lược. Lý Tần Chiêu ánh mắt lóe lên một cái. Ta cũng không tin đã biết sao nát ngụy trang, những người kia còn có thể tùy ý ta xông vào. Ý tưởng này khi hắn trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, chính là ở tự mình tâm lý ám chỉ bên dưới, đem chính mình coi như là cứu viện người. Hắn đè ép ép mũ, chọn một phương hướng, chính là nghênh ngang tiêu sái trôi qua. Đi a đi, đứng lại. Bỗng nhiên, chỉ nghe một đạo tiếng hét phẫn nộ từ hắn bên tai truyền tới. Lý Tần Chiêu bước chân đột nhiên đâm vào trên đất, thân thể cũng không tự nhiên cứng ngắc xuống. Sang sảng lang, từng tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ, thanh âm của ở trong không khí vang lên. Nghe tiếng, Lý Tần Chiêu thân thể run rẩy một hồi, không biết là sợ sệt vẫn là hưng phấn. Trong không khí tràn đầy vô tận túc sát. Xong đời, lần này thật xong đời, Lý Tần Chiêu trong lòng nói. Xa mấy bước nơi, thủ lĩnh là giả giả trang yếu viện người huynh đệ đội tuần tra thành viên, thấp giọng nhắc nhở chính mình tiểu đội trưởng nói. Lúc này là ban đêm, chúng ta là không nên nhìn thấu hắn ngụy trang. Ta rất sao không biết sao? Vẫn là trước tiểu đội trưởng, hắn trên trán chính là hiện ra đầy mồ hôi nước. Ta cái quái gì vậy, là theo bản năng phản ứng a. Trong lòng hắn khí khổ, này rời à, mình rốt cuộc là trêu ai ghẹo ai a? Này huynh đệ có phải là cùng chính mình có cừu oán a? Chơi ra bỏ ra đều, hắn cảm giác vị này cứu viện người huynh đệ quả thực chơi ra hoa đến rồi, lại không mặc y phục dạ hành chung quanh đi dạo lung tung, mà là cũng không biết bới cái nào kẻ xui xẻo quần áo, giả trang thành bọn họ người mình. Nhưng là cái quái gì vậy, ngươi đến cùng có thể hay không dùng món tráng miệng a? Ngươi tối thiểu đem y phục dạ hành cho thoát, mặc thêm vào người mình quần áo chứ. Ngạch, cũng không đúng, lại nói đối phương loại trang phục này ngược lại là để tâm, nếu là đổi thành đại buổi tối, đối phương bộ này trang phục cũng có thể lừa dối qua ải. Hơn nữa đối phương lúc này là đóng vai cứu viện người nhân vật, tại đây loại thâm nhập hang hổ đích tình huống dưới, nơi nào còn có thời gian từ từ thay quần áo a? Vào đùa rất sâu a huynh đệ, hơn nữa còn cân nhắc đến mọi phương diện, cũng xác thực để tâm a. Sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng hắn không khỏi cảm thán, nhưng là đối phương vào đùa sâu như vậy, cân nhắc qua bọn họ cảm thụ sao? Bọn họ nhưng là không làm được vào đùa sâu như vậy a. Như vậy một vào một ra, bọn họ liền lúng túng, cũng tỉ như hiện tại, bọn họ vốn nên là làm bộ không nhìn ra đối phương ngụy trang. Nhưng là, cũng bởi vì bọn họ vào đùa không có sâu như vậy, liền hầu như phải gọi rách thân phận của đối phương. Ta nên làm gì a? Hắn liếc mắt nhìn trong tay mình đã rút đao ra sao cương đao. Mình đã rút ra cương đao đến rồi a? Không phải là nói mình đã nhìn thấu thân phận đối phương, chuẩn bị động thủ với hắn sao? Trong lòng hắn xuất hiện vô số ứng đối biện pháp, thế nhưng là đều bởi vì hắn trong tay cái kia đã rút ra cương đao mà phá diệt. Dù sao khi hắn rút ra cương đao đích tình huống dưới, hắn lại làm không có chuyện gì phát sinh tiếp nhận đi, cũng quá làm trái cùng cảm a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Người tiểu đội trưởng này đều nhanh chóng đầu đầy mồ hôi. Lý Tần Chiêu trong lòng cũng căng thẳng tới cực điểm, trong lòng loạn tung tùng phèo, lo lắng sau một khắc, đối phương liền rút ra cương đao đến, đưa hắn chặt thành thịt nát. Liền nghe người tiểu đội trưởng kia nói, ta ngày hôm nay hay dùng cây đao này giết chết ta. Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên, cả người nhưng là ở trong lòng ám chỉ bên dưới trở nên dị thường căng thẳng. Hãy cùng hắn cỡ nào sợ sệt tử vong tựa như, ngoặc kép cho huynh đệ gọt táo ăn. Tiểu đội trưởng một mặt nghiêm túc nói. Phu phu. Lý Tần Chiêu dưới chân một trận lảo đảo, suýt chút nữa không một con ngã xuống, ngực cũng hầu như muốn dâng lên một cái lão máu trực tiếp phun ra ngoài. Tại hạ thiểm vì là tuần tra tiểu đội trưởng, tự nhiên quan tâm một khối tuần tra các anh em. Chẳng biết lúc nào, ở nơi này tiểu đội trưởng trong tay chính là xuất hiện một táo tây. Giờ khắc này, hắn tránh đang cầm trong tay cương đao. Tại triều viên này táo tây trên bắt chuyện, Lý Tần Chiêu khóe miệng co quắp một hồi, đè ép vết vành mũ, hơi xoay người lại, trung thực đóng vai cứu viện người nhân vật, dùng lớn như vậy đao, vì ta gọt táo. Ho khan một cái, tiểu đội trưởng ho khan một tiếng. Huynh đệ có chỗ không biết, ngươi đừng xem cái này đao nó lại lớn lại rộng, lại như cái này sao? Nó vừa dài lại nát, vỗ vỗ bao dao, sau đó, kẹt, biên không đi xuống, nhưng là, cái kia nhưng là cây đao này, ta dùng là đặc biệt lẻn. Linh quang lóe lên, đúng, chính là đặc biệt lẻn, đừng nói là dùng này đại đao gọt táo, coi như là cây nho. Ta cũng có thể ở mấy hơi thở trong lúc đó, đem nó ra nhi cho tước mất. Nhìn thấy đối diện, cứu viện người, huynh đệ, tựa hồ là không quá tin tưởng lời của mình, hắn cắn răng, giơ tay liền khống chế được trong tay đại đao, đi gọt táo, đâm này, thử tương đương sơ ý một chút, phá vỡ bàn tay xì ra bên ngoài bốc lên máu. Này rất sao hai bút đi. Lý Tần Chiêu trong lòng không nói gì. Ta đây sao nói, là muốn cho ngươi tỉ mỉ địa nhìn ta, tiện đà nhìn thấu ta ngụy trang a. Ngươi rất sao, vẫn đúng là tước lên táo tây đến rồi. Ngươi không phải nói ngươi dùng đao rất lẻn sao? Lý Tần Chiêu nói rằng, cái này, cái kia, người tiểu đội trưởng này trên trán hiện ra mồ hôi lạnh đến, vốn là, hắn còn cảm thấy cái này, cứu viện người, huynh đệ, hành vi có chút quái dị, trong lòng đối với hắn sinh ra hoài nghi, thế nhưng, giờ khắc này nghe được đối phương như vậy không tha thứ. Hắn liền biết, đây chính là bọn họ người, không thể nghi ngờ, nếu không, nếu là thật chính là tới cứu người chất lẻn vào người. Đối phương làm sao có khả năng như thế không tha thứ a? Nhất định sẽ tương kế tựu kế lừa dối qua ải a. Nhưng là, vậy thì khổ hắn, này rất sao giải thích thế nào a? Chính mình vừa mới thổi châu bò nói, đã biết đại đao làm cho kẻ trộm lẻn, một giây sau, này châu bò đã bị thổi phá. Ha ha, bỗng nhiên, hắn linh quang lóe lên, cười ha ha nói, cái kia, vị huynh đệ này, ta không phải đã nói rồi sao? Ta am hiểu nhất chính là, dùng này đại đao cho cây nho gọt vỏ. Đối với gọt táo, ta kỳ thực không phải như vậy am hiểu. Huynh đệ, ngươi nên có thể hiểu được chứ? Nhìn thấy Lý Tần Chiêu tựa hồ là bị hắn thuyết phục. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nhưng là thở dài nói, nếu là có cây nho, ta liền cho huynh đệ biểu diễn một hồi, bởi vì đại đao tước vỏ nho, đáng tiếc, có thể, cái kia tiếc, nói không được nữa, bởi vì hắn bên cạnh một tội phạm, không biết từ nơi nào móc ra một cây nho đến, tiểu đội trưởng không dám tin tưởng mà nhìn, đã đưa tới trước mặt mình cây nho, đầu có chút không rõ, sau đó, ánh mắt của hắn vừa nhấc, nhìn đưa qua cây nho tới tội phạm, ánh mắt kia tựa hồ là nói, ngươi cái quái gì vậy bên người mang theo cây nho? Khà khà, cái kia tội phạm xin lỗi gãi gãi đầu. Thủ lĩnh, con người của ta, tương đối dễ dàng đói bụng, vì lẽ đó sẽ theo thân mang theo đồ vật ăn. Cuối cùng, lại bổ sung một câu, ngươi nên biết đến, ta hiện tại chính đang trường thân thể, dễ dàng đói bụng. Cũng là phải à, chợt, hắn liền một mặt chờ mong nhìn tiểu đội trưởng, nhìn thấy tiểu đội trưởng có chút sững sờ, hắn còn nhấc lên tay, ra hiệu đối phương không nên khách khí, liền đem cây nho cầm tới, cho bọn họ biểu diễn đại đao tước vỏ nho đi. Ho khan một cái, tiểu đội trưởng sắc mặt biến thành màu đen mà nhìn cái kia tội phạm. Sắc mặt càng ngày càng tối, cái quái gì vậy? Ngươi trường than thân thể a, ngươi xem một chút này đầy mặt đại hồ tử dáng vẻ, xem ra so với lão tử còn già hơn, ngươi có cái gì bích liên, nói mình trường thân thể a, thế nhưng, chính mình thổi châu bò, coi như là nhẫn nhịn tao khí, cũng phải thổi xong nó a. Liền hắn, giơ tay lên đến, đi đón cái kia cây nho, nhưng đã đến trên đường, làm thế nào cũng không duỗi ra được tay, dùng đại đao tước vỏ nho. ta lúc đó làm sao liền thổi loại này châu bò đây? Mà đang ở lúc này, ngươi làm gì chúng? Một đạo ngữ khí không quen thanh âm của vang lên, nghe được thanh âm này thời điểm, mọi người thân thể đều là cùng nhau run lên. Trại chủ, lão đại, mọi người biến sắc, dồn dập hành lễ nói. Người tới, rõ ràng là tội phạm giúp lão đại. Này tội phạm giúp lão đại, nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng ánh mắt thành công cố định hình ảnh ở Lý Tần Chiêu trên người. Chợt đồng tử, con người chính là ngưng lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.